Xin chào các bạn và rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Radio Đêm. Trong khung giờ hôm nay, Lena sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập 103 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Định Mệnh thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được gửi tới quý vị và các bạn trên kênh Radio Đêm. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like, chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 103 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Định Mệnh. Bên cạnh anh còn có Thẩm Tiếu cũng mang vẻ mặt khinh thường. Đêm hôm khuya khoắt, hai người này lại làm sao thế? Đường Uyển bị cảnh trước mắt làm cho đầu óc choáng váng, khó hiểu nên hỏi: "Sao vậy?" Không đợi Mã Thiên Sích trả lời, Thẩm Tiếu đã vội vã bắt đầu tố cáo: "Di Đường, chú cứ muốn tắm rửa trước, nhưng cháu muốn tắm trước, cháu buồn ngủ rồi, muốn đi ngủ." Mí mắt Đường Uyển giật giật, tuy trên mặt vẫn giữ nụ cười lễ phép, nhưng trong lòng lại như có 10.000 con ngựa chạy băng băng. Thì ra chính là vấn đề ai tắm trước à? Cái này thì có gì mà cãi nhau chứ? Tuy không hiểu một lớn một nhỏ đang làm gì, nhưng cô vẫn kiên nhẫn khuyên người đàn ông 30 mấy tuổi nào đó: "Anh đã lớn như thế rồi, sao còn tranh giành với đứa nhỏ chứ? Tiếu Tiếu muốn tắm trước thì để thằng bé tắm trước đi." Nghe thấy Đường Uyển nói vậy, Thẩm Tiếu càng như có chỗ dựa vững chắc, hai tay khoanh lại trước ngực, dáng vẻ không sợ ai hết. Sắc mặt của Mã Thiên Sích càng nặng nề hơn: "Tôi có chứng sợ lông tóc." "Cái gì?" Đường Uyển nghĩ mình nghe nhầm. "Chứng sợ cái gì cơ?" "Tôi không thích nhìn thấy lông tóc rụng, không thoải mái." Lần đầu tiên nghe thấy nguyên nhân như thế này, Đường Uyển bỗng chốc cạn lời, cũng không biết nên nói gì cho phải. Cô đảo mắt qua lại, bỗng nhiên nhìn thấy phòng tắm của mình, một suy nghĩ xuất hiện trong đầu. "Tôi còn chưa tắm rửa, anh tắm ở phòng của tôi đi, tôi qua chỗ anh với Thẩm Tiếu, được không?" Mã Thiên Sích nhìn thoáng qua Thẩm Tiếu đã muốn tạo phản ở bên cạnh Đường Uyển, sắc mặt u ám không nói gì, đi thẳng vào trong phòng của cô. Đường Uyển thở phào nhẹ nhõm, dẫn Thẩm Tiếu về phòng của Mã Thiên Sích. Sau khi pha nước nóng cho bé xong mới yên tâm để đứa nhỏ vào tắm rửa. Nghe tiếng nước ào ào bên tai, Đường Uyển ngồi trong phòng khách nhỏ ngoài phòng ngủ. Dù sao cũng là một đứa bé 7-8 tuổi, vẫn phải chú ý một chút. Mã Thiên Sích thuê một căn homestay, bên ngoài để một cái giường nhỏ, phía trên để áo ngủ của anh. Có thể nhìn ra anh chuẩn bị nhường giường lớn cho đứa nhỏ ngủ. Người này cũng đúng là, rõ ràng là yêu thương Thẩm Tiếu như vậy, bình thường bận không có thời gian, vì mẹ của đứa nhỏ quá lâu không về nên cố ý tranh thủ về nước chơi với thằng bé, nhưng chỉ vì vấn đề tắm rửa mà không chịu nhường một bước. Đường Uyển nghĩ đến cảnh ngoài cửa khi nãy, vừa buồn cười lại vừa bất đắc dĩ, bỗng nhiên không nhìn rõ cuối cùng Mã Thiên Sích là con người như thế nào. Trước kia chỉ thấy một mặt phức tạp lại âm u của người đàn ông, nhưng hôm nay mới biết anh cũng có lúc trẻ con như vậy. Khoảng 15 phút trôi qua, Thẩm Tiếu tắm rửa mặc quần áo xong bước ra ngoài, mái tóc không dài không ngắn vẫn còn đang nhỏ nước. Đường Uyển vội vàng lấy máy sấy một bên cẩn thận sấy khô cho thằng bé. "Dì Đường, dì đối xử với cháu tốt quá." Thẩm Tiếu nhìn cô, trong đôi mắt to đầy vẻ hồn nhiên. Đường Uyển mỉm cười, tiện thể sấy khô nước trên người cậu bé. "Dì Đường thích cháu mà, cháu đáng yêu như vậy, mọi người đều thích cháu." "Vậy dì Đường, dì thích chú của cháu không?" Đứa bé bỗng nhiên đặt câu hỏi, nhưng không phải lần đầu tiên hỏi như vậy, dường như cậu bé rất để ý vấn đề này. Đường Uyển đối mặt với đôi mắt đen nhánh sáng người kia, có thể nhìn ra sự nghiêm túc dưới đáy mắt thằng bé, lời nói qua loa dừng lại bên miệng, dường như cô cũng không nên cứ qua loa lừa gạt đứa nhỏ. Vì thế, Đường Uyển nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này một chút, cho một câu trả lời cô không chắc chắn nhưng rất cẩn thận. "Có lẽ là thích." Nói thật ra, ngay cả bản thân cô cũng không hiểu rõ tình cảm của mình với người đàn ông tên Mã Thiên Sích này là thế nào, càng không muốn nói rõ ràng với Thẩm Tiếu. Nhưng cô cũng không định làm quá rõ ràng, có phải chuyện phải có trung gian, cực với cực luôn sẽ đả thương người khác. "Vậy thì tốt, thật ra tuy chú cháu luôn cãi nhau với cháu, nhưng chú ấy đối xử với cháu cực kỳ tốt, là một người rất rất rất tốt." Thẩm Tiếu cực kỳ nể mặt nói lời hay giúp Mã Thiên Sích. Một mặt là chú ấy đối xử thật tốt với mình, một mặt khác là vì bé cảm thấy nếu mình không nói vậy, có lẽ cả đời này chú cũng không tìm được vợ. Đường Uyển nghe thằng bé nói còn cố ý nhấn mạnh, mỉm cười. "Dì biết rồi." Sau khi dỗ Thẩm Tiếu lên giường, Đường Uyển lại đợi 10 phút, mắt thấy đã hơn nửa tiếng trôi qua, nhưng người đàn ông trong phòng cách vách lại như không có chút động tĩnh. Cô không nhịn được thấy kỳ lạ, Mã Thiên Sích tắm rửa cũng chỉ trong vòng 10 phút, hay là gặp phải vấn đề gì sao? Thấy Thẩm Tiếu đã buồn ngủ đến thiếp đi, Đường Uyển nhét góc chăn cho thằng bé rồi quyết định trở về phòng xem thử. Cô nhẹ tay nhẹ chân cài cửa lại, lấy một tấm thẻ phòng khác quét mở cửa. Căn phòng khi nãy còn đèn đuốc sáng trưng, bây giờ lại chìm trong bóng tối. Đường Uyển không nhịn được sửng sốt, nghiêng tai lắng nghe, phát hiện phòng tắm cũng không có tiếng nước vang lên. Tâm trạng cô nặng nề, lách mình đi vào bước đến bên tường. Vừa định cắm thẻ trong tay vào chỗ để thẻ, còn chưa đụng chúng, cánh tay đột nhiên bị người túm lấy. A! À! Cô còn chưa kêu xong, miệng đã bị một bàn tay to lớn che kín. Nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, khiến mạch đập cũng nhanh đến đỉnh điểm. Thậm chí Đường Uyển còn chưa nhìn rõ người trước mặt đã bị kéo đến trên giường. Thân thể nặng nề nóng bỏng đè lên, cô đưa tay chặn lại, đụng vào một đống nước ướt sũng như mới tắm rửa xong vẫn còn chưa kịp lau. Cô ngạc nhiên trợn tròn mắt, nghiêng đầu khó khăn tránh né lòng bàn tay kia ra, nhỏ giọng sợ hãi kêu lên. Mã Thiên Sích, là anh sao? Đừng kêu. Người đàn ông khàn giọng không muốn nói, như vừa bị vô số cục đá mài qua. Mặc dù lúc thế này, Đường Uyển vẫn nhận ra thực sự là anh. Anh sao thế? Cô bối rối nhìn về phía anh, đã làm quen với bóng tối, vẫn có thể mượn ngọn đèn ngoài cửa sổ thấy rõ chút dung mạo của anh. Anh như vừa uống rượu, nhìn qua cô hơi mơ hồ, lần đầu tiên đôi con ngươi đen sắc bén rõ ràng trở nên mơ hồ như vậy. Anh bị bệnh sao? Đường Uyển lo lắng anh có chỗ nào đó không thoải mái, nâng tay thăm dò nhiệt độ trên trán anh, không ngờ đầu ngón tay mới chạm phải da thịt anh đã bị nắm chặt lấy. Đừng nhúc nhích. Người đàn ông gầm nhẹ một tiếng, thở hổn hển như vừa chạy mấy nghìn mét vậy. Đừng nói nhiệt độ trên người anh cao bao nhiêu, ngay cả hơi thở anh thở ra cũng nóng đến bỏng người. Đường Uyển bị anh đè dưới người, hai tay anh chống hai bên người cô, cả người căng chặt như đang cố hết sức kìm nén điều gì đó. Anh như vậy lại càng khiến Đường Uyển lo lắng hơn, giọng nói cũng mang theo mấy phần run rẩy. Mã Thiên Sích, cuối cùng anh làm sao thế? Lần này, người nọ dứt khoát không thèm trả lời, hai mắt nhắm chặt, thậm chí còn có thể nhìn thấy gân xanh bên sườn mặt anh. Đường Uyển cực kỳ lo lắng, chỉ tắm rửa một cái thôi, cộng trước sau cũng chỉ hơn 40 phút, sao đột nhiên lại trở thành thế này? Chẳng lẽ anh có bệnh ngầm gì đó, hoặc là bị bệnh đột phát à? Vừa nghĩ như thế, cô lập tức cảm thấy càng hoảng hốt hơn, thấy vẻ mặt anh cực kỳ đau đớn, lúc này cũng không thể quan tâm đến lời cảnh cáo của anh nữa, vươn tay đẩy anh. Mã Thiên Sích, anh đứng lên, tôi dẫn anh đến bệnh viện. Bàn tay vì sợ hãi mà lạnh lẽo kia vô tình đụng phải lồng ngực của anh, thân thể nóng đến khó chịu như chạm vào nguồn nước, vô thức muốn càng nhiều hơn, mọi thứ đều như nước lũ tràn đê tuôn trào, cũng không thể khống chế được nữa. Người đàn ông đột nhiên mở mắt ra, đầy mắt một màu đỏ bừng, đã sớm phủ đầy tơ máu dưới tác dụng của thuốc. Anh hôn mạnh xuống, răng nanh gặm nát đôi môi non mềm của cô. Mùi máu tươi tanh ngọt lan tràn trong miệng hai người, nhưng không thể ngăn lại sự điên cuồng của anh, ngược lại như thêm một sự trợ giúp. Đường Uyển hoàn toàn không kịp phản ứng, đợi lúc cô lấy lại tinh thần, quần áo trên người đã chẳng còn bao nhiêu. Cô sợ tới hết hồn, liều mạng dễ dụa. Giữa hai chân là thắt lưng cường tráng của người đàn ông, cô chỉ có thể cua hai tay không ngừng đẩy đánh thân thể như sắt kia. Dường như bị sự phản kháng của cô làm bực mình, Mã Thiên Sích đưa tay bắt lấy khăn ở một bên, rồi trói hai cánh tay mảnh khảnh của cô lại, buộc một nút thắt hoàn mỹ. Xẹt một tiếng, vải vóc trở thành mảnh vụn, áo voan hơi mỏng kia bị cởi ra trong nháy mắt, áo lót ren bị anh kéo xuống, động tác thô lỗ khiến lưng cô bị quẹt đến mất cảm giác. Đừng! Đường Uyển thấy anh cúi người hôn lên cấm địa trước ngực mình, cảm giác kỳ lạ nháy mắt thổi quét cả người cô, ngón chân hơi cong lại, cần cổ trắng nõn hướng về phía sau tạo thành đường cong động lòng người. Tiếng kêu sợ hãi trở thành tiếng kìm nén giữa môi với răng. Mã Thiên Sích, anh buông ra, anh không thể làm như thế. Mà người đàn ông phát điên vì ham muốn kia đã không nghe thấy gì từ lâu, trong suy nghĩ đều là thuốc giải trước mặt. Bụng ngón tay vì tập súng mà trở nên hơi thô ráp, nhưng xúc giác này tiếp xúc với làn da lại trở thành cảm nhận chết người. Sự run rẩy của người phụ nữ dưới người khiến Mã Thiên Sích càng hưng phấn hơn. Đôi môi mỏng để lại từng dấu vết màu đỏ thẫm trên người cô. Đêm dài đằng đẵng, mọi thứ đều còn lâu mới kết thúc. Đường Uyển không biết cảm giác dao động và khác thường trong thân thể là gì. cô chỉ bị anh dụ dỗ, từng chút đi vào khu vực sâu ham muốn không thấy đáy kia. Sức lực trên người dần rút đi theo nụ hôn rơi xuống của anh. Trước giờ cô đều chưa từng gặp một mã tiên xích nóng bỏng, khêu gợi như thế. Thậm chí cô còn nhắm mắt lại, trong đầu đều là hình ảnh sau khi bọn họ gặp nhau, hiểu nhau, quen biết nhau. Dì thích chú của cháu không? Bên tai vô thức vang lên tiếng hỏi non nớt của Thẩm Tiếu lúc nãy. Đáp án mười mấy phút trước vẫn chưa chắc chắn, bây giờ thì đã chắc chắn rồi. Cô là thích, hơn nữa còn cực kỳ thích, thích hơn cả trong tưởng tượng của cô. Nếu như không thích, sao có thể dưới tình huống biết anh không bình thường, bị đối xử như thế này cũng không thấy uất ức. Cô chưa từng yêu đương, chỉ nhớ trên một quyển sách nào đó có nói, một người phụ nữ yêu một người đàn ông là giao mọi thứ của mình cho anh. Lúc này, Đường Uyển nghĩ như vậy, cô muốn nhìn thấy nhiều mặt khác của người đàn ông này hơn, muốn nhìn thấy một mặt người khác không thể nhìn thấy. Loại ham muốn chiếm giữ ích kỷ này sao không phải là thích được chứ? Trong sự bộc phát của tình dục, hai chân bị anh tách ra, treo trên khuỷu tay đầy cơ bắp của người đàn ông, thân thể tạo thành đường cong khó mà tin được. Cảm nhận được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, cô tỉnh táo hơn mấy phần, hai tay đè lên cơ bụng của anh, đôi mắt hạnh như trong suốt vừa ngâm nước ướt sũng nhìn anh. Mã Thiên Xích, anh có biết bây giờ anh đang làm gì không? Anh đưa mắt đến gần, đáy mắt là bóng tối sâu không thấy đáy, nghiến răng nghiến lợi phun ra một chữ: có. Nói xong, mồ hôi nóng bỏng trên cằm người đàn ông rơi xuống ngực cô, cùng lúc đó anh cũng vùi mình vào trong cơ thể cô. Đường Uyển đau đến sắp chảy nước mắt, một chỗ nào đó trên người như vừa bị xé rách. Cô cắn chặt môi dưới, ngăn lại tiếng đau sắp thốt ra. Dường như cảm nhận được sự đau đớn của cô, người đàn ông cúi người hôn lên môi cô lần nữa, nhưng lúc này lại dịu dàng hơn rất nhiều, như một cái ô che cho cô trong mưa to điên cuồng. Sự an ủi kiềm chế cẩn thận và khó nhận ra kia khiến Đường Uyển hoàn toàn rơi vào tay giặc. Sáng sớm hôm sau, Đường Uyển thức dậy rất sớm. Tối hôm qua lúc dừng lại, bầu trời bên ngoài đã tờ mờ sáng. Một đêm điên cuồng, thân thể hơi không chịu nổi, đầu đau như búa bổ hai cái. Cô thử nhúc nhích người, lại hoàn toàn không ngồi dậy được. Đùi di chuyển khiến chỗ nào đó đau đớn dữ dội, Đường Uyển không nhịn được, hít một hơi khí lạnh. Nhúc nhích cổ một chút, nhìn nghiêng qua người đang nằm đưa lưng về phía mình, để lộ ra tấm lưng rộng rãi màu lúa mì, phía trên còn vết máu bị móng tay cô cào xách. Màu nhàn nhạt đan xen khắp nơi, vừa nhìn ghê người, vừa cực kỳ mờ ám. Trước mắt xuất hiện hình ảnh mờ ám nào đó tối hôm qua, nhiệt độ trên mặt Đường Uyển tăng cao, cúi đầu giấu nửa khuôn mặt vào trong chăn. Mấy tháng trước, khi lần đầu tiên cô nhìn thấy Mã Thiên Xích, chỉ cảm thấy người đàn ông này thật là nguy hiểm. Trước giờ đều không ngờ có một ngày mình lại làm chuyện thế này với anh. Cô không ngờ chuyển đến thành phố Quy này sẽ xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhiều đến đầu óc cô rối loạn hoàn toàn, không có cách nào suy nghĩ, chỉ có thể đối mặt bằng cảm giác của bản năng. Duy nhất có thể chắc chắn là cô thích người đàn ông này. Nghĩ vậy, cô lại không kìm lòng được suy nghĩ. Có lẽ Mã Thiên Xích cũng thích cô, có đúng không? Nếu không, làm sao có thể làm chuyện như vậy với cô? Ít nhiều gì trong lòng anh cũng phải có cảm giác với cô nhỉ? Không biết có phải vì cái nhìn chằm chằm của cô quá sáng không? Thân thể vốn đưa lưng về phía mình đột nhiên nhúc nhích hai cái. Người đàn ông xoay người nằm thẳng lại, hít sâu một hơi rồi thở ra. Lông mi run rẩy mấy cái, sau đó mở mắt. Đường Uyển không dám thở mạnh, im lặng nhìn qua anh một cái rồi nhìn lên trần nhà trên đỉnh đầu, cũng nhìn thấy cả sự ngạc nhiên khi anh quay đầu nhìn thấy cô. Vẻ mặt anh như muốn nói, sao cô lại ở đây? Phản ứng như vậy khiến đáy lòng Đường Uyển xuất hiện dự cảm chẳng lành. Bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách giữa cả hai gần như vậy, nhưng tình cảm trong mắt lại xa đến thế. Ngạc nhiên, u ám, tối tăm, khiến người ta khó hiểu. Các loại cảm xúc đều đan xen trong mắt người đàn ông, chỉ không có sự dịu dàng mà Đường Uyển muốn nhìn thấy. Vẻ mặt của anh lúc này cực kỳ giống tên đàn ông tồi xong chuyện thì trở mặt trong phim truyền hình. Nhưng dù vậy, cô vẫn ôm chút hy vọng, run rẩy gọi anh một tiếng. Anh, tỉnh rồi. Giọng nói nhẹ nhàng yếu ớt của người phụ nữ vang lên bên tai như ấn xuống một công tắc nào đó, khiến mọi thứ lúc này trở nên chân thực mà sinh động. Chân mày rậm nhíu chặt lại, Mã Thiên Xích ngồi bật dậy tới đầu giường. Chăn màu trắng bạc trên người vì động tác kịch liệt của anh mà rơi xuống bụng, để lộ thân thể cường tráng lõa lồ, quần áo rơi đầy đất để lộ mọi chuyện xảy ra tối hôm qua. Anh cố gắng nhớ lại, nhưng đầu chợt trở nên đau đớn, chỉ có những đoạn ngắn lóe qua. Anh nhớ thân thể của mình nóng lên, còn có cảm giác nóng đến tận xương kia. Anh ngâm mình trong bồn tắm lớn để nước lạnh cũng chẳng có tác dụng, như một cái bàn ủi mới lấy ra từ trong đống lửa. Sau đó nhớ đến một bóng người mềm mại rơi vào lòng mình. Chai vang đỏ anh uống hôm qua có vấn đề, bị tra tấn đến mất hết lý trí. Thì ra là cô sao? Môi mỏng khêu gợi mím chặt lại, trên khuôn mặt anh Tuấn đường nét rõ ràng che phủ cảm giác u ám, cằm cũng căng chặt. Anh xốc chăn lên trần chuồng đi ra ngoài. Đường Uyển bối rối rời mắt đi, chỉ nghe thấy tiếng sột soạt bên tai. Khi nâng tầm mắt lên lần nữa, người đàn ông đã mặc quần áo xong, qua quýt gài cúc. Anh có ý gì? Không cần nói, cũng đã rõ rồi. Ánh mắt Đường Uyển trở nên nặng nề, đôi tay nắm chặt chăn, màu đỏ bừng trên mặt dần dần tái nhợt bị thay thế. Cô gần như không tìm được giọng nói của mình, dùng hết sức lực cả người mới khó khăn hỏi ra một câu. Mã Thiên Xích, anh thế này là sao? Một đêm chìm đắm, sáng hôm sau thức dậy, chuyện đầu tiên lại là kéo quần đi chạy lấy người. Nếu không phải trước mắt đang xảy ra cảnh như vậy, Đường Uyển cũng không ngờ chuyện này sẽ xuất hiện trên người mình. Đường Uyển nhìn chằm chằm thân thể cứng đờ, lại đưa lưng về phía mình. Cũng may, cuối cùng anh vẫn xoay người nói. Rượu vang đỏ tôi uống hôm qua, bị người ta bỏ thuốc. Một câu tóm tắt đơn giản, là giải thích cũng không phải giải thích, giống như nói rõ một chuyện với cô hơn. Đường Uyển im lặng bật cười, cố nhịn xuống đau xót dâng lên nơi đáy mắt, như một con búp bê sứ vỡ tan, yếu ớt hỏi nhỏ. Cho nên... Mã Thiên Xích căng mặt nhìn đầu vai và xương quai xanh trắng nõn lộ ra ngoài chăn của cô, trên đó hẳn in vô số dấu đỏ, dấu vết mờ ám này như đang kêu gào với anh. Nhìn đi, anh chỉ có thế thôi, không phải Thẩm Dĩnh vẫn làm được. Thâm tình cái gì, kiềm chế cái gì, chỉ đều là dáng vẻ anh khoe ra ngoài mà thôi. Anh không xem thường cô, không phải anh ghét Đường Uyển mà là ghét bản thân mình, như tình cảm với Thẩm Dĩnh mà mình vẫn cho rằng sâu đậm đã bị phá vỡ vì từng cảnh điên cuồng tối hôm qua. Kiên trì nhiều năm như vậy lại bị chính mình phá vỡ, cảm giác như thế khiến anh vô thức thấy mâu thuẫn. Cho nên khi nhìn vào đôi mắt đầy uất ức kia, anh lại nói thế này. Tôi sẽ bồi thường cho cô. Bồi thường? Nghe thấy hai chữ này, Đường Uyển chỉ cảm thấy trên mặt như bị người ta tát hai cái bạt tai. Cô thà là anh nói tối hôm qua chỉ là hiểu lầm, hoặc là anh không thể điều khiển được mình, chỉ cô một bên tình nguyện mà thôi cũng được. Duy nhất hai chữ này là châm chọc đến thế sao? Anh xem cô là gì? Người làm nghề đó à? Làm chuyện thế này chỉ vì muốn bồi thường sao? Đường Uyển cực kỳ khó chịu, bàn tay siết chặt lại, móng tay cắm sâu vào thịt vẫn không có cảm giác. Cảm xúc vô cùng căng thẳng, trong thân thể như có một luồng khí đang đấu đá lung tung. Ngón chân mượt mà dẫm xuống mặt thảm mềm mại dưới giường. Cô đứng thẳng dậy, mặc cho chăn rơi xuống khỏi người, đi đến trước mặt anh. Cả người hệt như đứa trẻ mới sinh, không chút tỉ vết, làn da trắng nõn nhẵn nhụi khiến người ta hoa cả mắt. Tất cả dấu vết to nhỏ trên người cô đều là anh để lại, có mấy chỗ thậm chí còn xanh tím. Mã Thiên Xích hít sâu, rời mặt đi, giọng nói lạnh lùng cứng nhắc. Mặc quần áo vào. Đường Uyển nâng tay lên đỡ rời mặt anh, cảm nhận được thân thể dưới đầu ngón tay run lên, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm kia. Mã Thiên Xích, tối hôm qua là tôi cam tâm tình nguyện, tôi không hối hận. Mặc dù trong mắt anh tôi không đáng một đồng, nhưng đó là lần đầu tiên của tôi. Tôi không phải tùy tiện làm với ai cũng được. Làm cùng với anh là vì tôi. Nói đến đây, cô hơi dừng lại, im lặng mấy giây mới có thể can đảm thổ lộ. Tôi thích anh. Giọng nói của cô rất nhỏ, thậm chí còn hơi mơ hồ, nhưng chỉ ba chữ nhẹ nhàng như thế lọt vào tai lại khiến tim anh đột nhiên đập nhanh. Không phải là đầu tiên có người phụ nữ nói thích anh. Biết bao nhiêu người khác như che già măng mọc ở bên cạnh, miệng đầy lời ngon tiếng ngọt. Bọn họ nói thích, nói yêu, nhưng trước giờ đều chưa từng lay động được anh, dù là chỉ một chút. Nhưng nhìn cô gái cực kỳ yếu ớt lại vô cùng kiên cường trước mắt, sợ sệt mà dũng cảm nói ra chữ thích, anh có một khoảnh khắc như sôi trào. Nhiệt độ máu huyết chảy xuôi trong thân thể liên tục nóng lên, chạy dọc tay chân anh, khiến cả người anh đều như thiêu đốt. Mã Thiên Xích nghiêng đầu né tránh sự đụng chạm của cô. Còn tiếp tục như vậy, anh sẽ không thể hô hấp được nữa. Nhưng động tác này lại khiến Đường Uyển mất đi tất cả ảo tưởng. Nhìn đi, khi anh tỉnh táo, cho dù bị cô đụng một cái cũng sẽ né tránh. Rõ ràng là anh ghét cô. Trong mũi đột nhiên xuất hiện sự chua xót. Trước khi nước mắt rơi xuống, Đường Uyển vội vàng xoay người. Tất cả can đảm của cô đều dùng hết vào lúc có tình khi nãy rồi. Lúc này chỉ muốn trốn đi mà thôi. Anh ra ngoài đi, tôi muốn ở một mình một lát. Cô cố gắng khiến giọng nói của mình bình tĩnh hơn. Chỉ tiếc tiếng run rẩy nghẹn ngào kia hoàn toàn không có cách nào che giấu. Đôi mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm thân thể nhỏ bé yếu ớt kia. Hai má vì cắn chặt răng mà hơi phồng lên. Đôi tay rũ xuống bên người siết chặt lại. Cuối cùng anh vẫn không nói gì cả, xoay người đi ra khỏi phòng ngủ. Hơi thở khiến người ta cảm thấy áp lực ở sau lưng biến mất. Đường Uyển nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Nước mắt trong suốt chảy xuống từ sườn mặt của cô. Anh đi rồi. Cuối cùng vẫn đi rồi. Sức lực trên người nháy mắt bị rút sạch. Cô từ từ ngồi xuống, nhòi người bên giường, mặc cho nước mắt thấm ướt gò má. Cô biết phòng của bọn họ ở bên cạnh, cho nên cố kìm lại tiếng khóc, hàm răng chỉnh tề cắn môi dưới đến rớm cả máu. Cô cảm thấy mình như một trò cười vậy. Nghĩ đến vẻ mặt lạnh lùng của anh, nghĩ đến dáng vẻ sau khi được thổ lộ lại chẳng nói một lời của anh, các loại cảm xúc tiêu cực như tự ti, yếu ớt, không được chấp nhận nháy mắt bao phủ lấy cô. Đường Uyển, mày đúng là không biết lượng sức. Cho dù là người đàn ông kia tỏ vẻ tốt với mày bao nhiêu, cũng chỉ vì đứa nhỏ thích mày mà thôi. Từ đầu đến cuối anh đều chưa từng động lòng với cô, thậm chí là trước giờ anh đều chưa từng xem cô như một người phụ nữ. Người đàn ông cao cao tại thượng, kiêu ngạo kiềm chế như anh, một người hai bàn tay trắng như cô, sao có thể mơ mộng chứ? Lúc này Đường Uyển thật sự không có can đảm xuất hiện trước mặt người đàn ông kia nữa. Anh sẽ nhìn cô ra sao? Cảm thấy cô rất buồn cười, đúng không? Tỏ tình bị từ chối còn vờ như chưa có gì xảy ra, cô không làm được. Đường Uyển rất muốn giống nhiều cô gái khác, kéo lấy tay anh, ngăn cản đường lui của anh, hỏi vì sao anh không trả lời, không nói chuyện. Nhưng cô không dám. Một lần tỏ tình duy nhất trong 22 năm qua của cô chính là khi nãy. Cô cảm thấy rất mất mặt, cho nên không dám nói thêm một câu nào nữa. Cứ như thế đi. Khóc đủ rồi, hết hy vọng rồi. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục thôi. Tiền thuốc men sau này của Vương Thu Phương, học phí của Đường Lỗi, tất cả mọi chuyện trong nhà vẫn chưa thu xếp xong. Không có thời gian để cô khóc gió than mưa. Đường Uyển đứng dậy, cố gắng không nhớ lại mọi chuyện xảy ra tối qua. Cô tê dại đi tắm rửa, cả quá trình đều cố hết sức không nhìn thấy dấu xanh tím đỏ trên người mình. Cô thay quần áo mang đến, tóc vẫn chưa sấy khô, đã vội vàng xách túi đi ra ngoài. Cô nhẹ tay nhẹ chân đi ngang qua căn phòng bên cạnh, bước nhanh đến cửa thang máy, từ tầng 16 nhanh chóng đi xuống đến sảnh lớn lầu 1. Cô đưa hai tấm thẻ phòng cho lễ tân khách sạn. Xử lý xong mọi thứ, cô bắt một chiếc taxi ngoài cửa báo tên trạm xe. Sau khi mua một tấm vé xe trên đường thì chỉnh điện thoại thành chế độ trên máy bay. Nhìn cảnh đường phố lướt qua ngoài cửa sổ xe, hướng xe chạy đúng lúc là đường bọn họ tản bộ tối hôm qua. Không giống ban đêm, vào ban ngày có rất nhiều khách du lịch muôn hình muôn vẻ đi lại trên đường bờ biển. Cô bỗng nghĩ đến cái gì đó, lấy điện thoại mở album, tấm ảnh chụp mới nhất là ảnh anh tựa vào lan can tối hôm qua. Cùng một phong cảnh, cùng một ảnh chụp, nhưng nhìn thấy lần nữa, tâm trạng lại hoàn toàn khác nhau. Nước mắt cô không nhịn được mà rơi xuống, rơi lên màn hình, tạo thành một chút nước đọng. Tạm biệt thành phố Quy, tạm biệt đoạn tình cảm rối ren này. Lúc Mã Thiên Sích về phòng của mình, Thẩm Tiếu vẫn còn đang ngủ, nhưng rõ ràng bị đánh thức vì anh đi vào, nhăn mặt nhìn qua. Chú, vẻ mặt có hơi kỳ lạ, sao sáng sớm chú ấy lại đứng ở đó nhỉ? Mã Thiên Sích sống 30 mấy năm cuộc đời, lần đầu tiên rối ren như vậy, rối ren đến cả đầu óc anh đều không còn chút logic nào nữa. Cảnh tượng vụn vặt của sáng nay và tối hôm qua đan xen lại với nhau, cuối cùng đều trở thành ánh mắt ửng đỏ lại yếu ớt của cô gái. Anh kéo cửa tủ lạnh mini trong phòng khách sạn, lấy ra một chai nước rót vào cổ họng, nhưng phiền muộn trong lòng vẫn không hề giảm đi, ngược lại càng rối loạn hơn. Bịch. Chai nước trong tay anh bị anh để mạnh lên bàn. Đôi mắt vô tình nhìn đến chai rượu vang đã uống được 1/3 kia, con người đen nhánh lập tức cuồn cuộn gió lốc. Anh đậy nút vào chai lần nữa, lấy điện thoại ra gọi cho thuộc hạ thân tín của mình. Điều tra rượu vang đỏ đưa đến phòng tôi hôm qua là đã qua tay ai? Sau khi cúp máy, anh bực dọc ném thẳng chai rượu vang đỏ vào trong thùng rác. rượu vang đỏ có thể ném, nhưng bực bội trong lòng lại không ném đi được. Thẩm Tiếu nhìn ra tâm trạng anh không tốt, thân thể nho nhỏ đứng dậy từ trên giường lớn, mang dép lê của khách sạn đi tới bên cạnh bóng người cao lớn, tay nhỏ bé mềm mại kéo lấy bàn tay lạnh lẽo của người đàn ông. Chú ơi, chú sao thế ạ? Mã Thiên Xích rũ mắt nhìn vào đôi mắt to trong suốt mang theo lo lắng kia, cúi người sờ đầu thằng bé. Không có gì, thay quần áo rửa mặt đi, lát nữa xuống dưới ăn bữa sáng. Dù sao cũng không thể truyền cảm xúc tiêu cực cho đứa nhỏ được, anh phải cố hết sức kiềm chế thôi. Thẩm Tiếu cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện, không hỏi thêm gì nữa, lập tức đi vào phòng rửa mặt. Mã Thiên Xích đứng trong căn phòng rộng lớn không có đứa nhỏ, anh kéo mở cửa sổ, lấy hộp thuốc từ trong ngăn kéo ra châm lên. Sương khói màu vàng phiêu tán, hút mạnh một hơi, chất khí cay đắng truyền vào thân thể từ khí quản, khiến đầu óc rối ren tỉnh táo lại một chút. Nhìn mặt biển còn lượn lờ sương mù buổi sáng cách đó không xa và những tòa nhà cao thấp đan xen kia, nhìn tới nhìn lui một hồi, trước mắt vẫn không quên được khuôn mặt sắp khóc kia. Mã Thiên Xích không biết mình đã đứng bao lâu, mãi đến khi thuốc cháy đến đầu ngón tay, đứa nhỏ đã ăn mặc gọn gàng, giòn giã gọi anh lần nữa, anh mới lấy lại tinh thần. Mã Thiên Xích ấn đầu lọc thuốc lá vào gạt tàn thủy tinh, nâng tay xua khói đi. Sau khi dặn dò một tiếng thì xoay người bước vào phòng tắm. Trong lúc này thật sự không thể quan tâm sạch sẽ hay không sạch sẽ, sợ hãi hay không sợ hãi nữa, chỉ muốn nhanh chóng rửa sạch hương vị thuộc về người phụ nữ trên người mình đi thôi. Không phải chán ghét mà loại hơi thở lúc nào cũng có thể cảm nhận được thế này thực sự là quấy nhiễu trái tim anh. Trong phòng tắm sáng sủa, anh cởi cái áo nhăn nhúm ra, nhìn phần bụng và bả vai mang theo rất nhiều vết cào đo đỏ trong gương, ánh mắt người đàn ông lại u ám hơn, rời mắt đi đến dưới vòi sen chỉnh nước lạnh, mặc cho dòng nước thấu xương cọ rửa thân thể cũng hoàn toàn không để tâm. Trước giờ anh luôn tắm rửa rất nhanh, bây giờ lại cần đến 15 phút không sử dụng sữa tắm, chỉ không ngừng xối nước cứng nhắc làm ướt cả người, cũng gọi lại tất cả lý trí đã mất của mình trở về. Chuyện xảy ra cũng xảy ra rồi, cho dù vì lý do gì hay kết quả thế nào, quá trình cũng sẽ không thay đổi. Từ sáng nay lúc thức dậy đến bây giờ, trong đầu anh vẫn luôn xoay quanh một vấn đề, cho dù anh trốn tránh thế nào cũng không thể trốn tránh được. Anh nghĩ tuy hôm qua mình bị bỏ thuốc, nhưng nếu là người khác đi vào căn phòng kia, anh sẽ mất khống chế, sẽ hoàn toàn bất chấp hậu quả chiếm lấy đối phương sao? Đáp án là không. Tuy tối qua anh bị ham muốn tra tấn đến gần như choáng váng, nhưng vào khoảnh khắc cô bước vào cửa, ít nhất anh vẫn còn tỉnh táo. Anh còn đang cố gắng kiềm chế ma quỷ trong thân thể. Chỉ là khi nhìn thấy khuôn mặt kia, nhìn thấy cô nằm dưới người mình, mọi thứ đều trở nên mất khống chế như con ngựa hoang thoát cương. Anh chiếm lấy cô gái kia cũng không hoàn toàn vì thuốc làm hại. Cũng có khát vọng từ sâu trong đáy lòng, khát vọng như lửa cháy thêm dầu kia mới là ngòi dẫn lửa cuối cùng. Cho đến sáng nay, khi nhìn thấy cô nằm bên cạnh mình, anh ngạc nhiên, nhưng nhiều hơn chính là nghi ngờ bản thân. Anh không thể tin được, ngoài Thẩm Dĩnh ra, mình đã có thể chấp nhận được một người phụ nữ khác. Hơn nữa, từ đầu đến cuối, người phụ nữ này đều lặng yên, không tiếng động. Trước khi mọi chuyện tối hôm qua xảy ra, trước giờ Mã Thiên Xích đều không cho rằng mình có tình cảm khác thường với Đường Uyển. Bây giờ xem ra là anh phản ứng quá chậm, xem thường sức ảnh hưởng của người phụ nữ này đối với mình. Vì cho dù đứng trong nước lạnh, nghĩ đến dáng vẻ cô xinh đẹp nở rộ dưới thân mình, anh vẫn máu nóng sôi trào như trước. Mã Thiên Xích bỗng thấy rõ một góc trong lòng mình. Thấy rõ rồi cũng dễ xử lý hơn. Chuyện nên thừa nhận, điều nên tiến hành cũng đều rõ ràng hết rồi. 15 phút sau, hai người ăn mặc gọn gàng. Mã Thiên Xích dắt bé con ra ngoài. Hai người dừng chân trước cửa phòng bên cạnh, như đưa ra một quyết định nào đó. Anh nâng tay bấm xuống chuông cửa, nhưng giơ lên hạ xuống mấy lần, vẫn chậm chạp, không có người đi ra. Người đàn ông nhíu chặt mi tâm, trong lòng xuất hiện dự cảm chẳng lành, lấy thẻ dự phòng trong túi quẹt mở cửa phòng, cắm vào chỗ để thẻ. Sau một tiếng vang nhỏ, cửa mở ra, Mã Thiên Xích đưa tay lên đẩy cửa đi vào, rèm cửa sổ đóng chặt vẫn không ngăn được ánh sáng chiếu vào từ ngoài cửa sổ. Chăn nằm trên giường, thứ để trên đầu giường đều giống hệt lúc anh rời đi khi nãy. Điểm khác nhau duy nhất chính là quần áo bị ném vào thùng rác, là cái bị anh xé rách tối hôm qua. Sắc mặt Mã Thiên Xích đột nhiên trở nên khó coi. Anh đi một vòng trong phòng, quả nhiên không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu cả. Anh đứng ở vị trí sáng nay khi cô tỏ tình với mình, chỉ tiếc bây giờ đã không còn ai nữa. Đi rồi. Mã Thiên Xích thậm chí còn không kịp tức giận, cầm lấy điện thoại mở danh bạ, nhanh chóng tìm được số điện thoại của cô gọi đi. Đáp lại anh là tiếng nữ máy móc lạnh như băng. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi không bắt máy. Người đàn ông nóng nảy không đợi nghe xong đã ném mạnh điện thoại xuống giường, hai tay nâng lên đánh vào không khí, mắng nhỏ một tiếng, khốn kiếp. Thẩm Tiếu nhìn chú nôn nóng đi qua đi lại bên giường, nhưng lại không thấy bóng dáng của Dì Đường đâu cả. Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng suy nghĩ lại rất linh hoạt. Chẳng lẽ chú và dì cãi nhau rồi sao? Cậu bé đi qua nhìn điện thoại bị ném ở một bên, an ủi. Chú, dì Đường đối xử với cháu rất tốt, hay là cháu gửi tin nhắn cho dì ấy nhé? Tin nhắn? Cô ấy tắt điện thoại không nhìn thấy. Mã Thiên Xích ngồi xuống sofa trên đầu giường, thở ra một hơi, nhìn như tức giận, thật ra là cảm thấy thất bại. Lần đầu tiên trong cuộc đời cảm thấy thất bại sâu sắc như vậy. Vì sáng nay anh làm như không nghe thấy lời tỏ tình của cô, cho nên chỉ trong nháy mắt cô đã khiến anh cũng cảm nhận được cảm giác này. Vẫn luôn biết cô rất tự trọng, lại không ngờ cũng biết giày vò người khác như vậy. Người sau khi ngủ bỏ chạy là anh ư? Mã Thiên Xích cười u ám. Người phụ nữ to gan lớn mật kia. Một chuyến du lịch tốt đẹp vì bản nhạc đệm này mà trở nên hỏng bét. Sau khi Đường Uyển rời đi rồi vẫn không hề mở máy, Mã Thiên Xích dứt khoát một mình dẫn đứa nhỏ đi chơi cả ngày, đến tối chủ nhật mới lái xe chạy về thành phố G. Không đợi anh nghĩ kỹ bước tiếp theo nên làm thế nào, lúc đưa Thẩm Tiếu cho Phùng Tuyết Du lại nghe được một tin tức bất ngờ. Dĩnh Dĩnh và Lục Hy sẽ trở về trên chuyến bay ngày mai. Để đứa nhỏ ngồi trong xe, hai người lớn đứng bên ngoài nói chuyện. Sau khi nghe thấy tin tức này, Mã Thiên Xích hơi sửng sốt, thậm chí còn tưởng mình nghe nhầm. Cái gì? Cậu ấy muốn về đấy. Nhìn thấy người đàn ông hờ hững như vậy lại sửng sốt về chuyện này, Phùng Tuyết Du nghĩ đến mấy tiếng trước khi mình nghe thấy tin tức này, yên lặng đỏ mắt. Anh không nghe lầm đâu, cuối cùng Dĩnh Dĩnh cũng trở lại rồi. Một câu nói đơn giản, nhưng thậm chí cô ấy còn không thể bình tĩnh mà nói hết. Vừa nghĩ đến khoảng thời gian này không có tin tức và lo lắng vì hoàn toàn không biết gì về hoàn cảnh của cô, đã không nhịn được kích động và chờ mong rồi. Hai người là bạn tốt nhất, cô xảy ra chuyện không may, ngoài người thân, cô ấy là người vẫn luôn lo lắng nhất. Tin rằng Mã Thiên Xích cũng như vậy. Nhìn thấy người đàn ông rơi vào trầm tư, Phùng Tuyết Du biết mình nên cho anh thời gian tiêu hóa. Có lẽ cậu ấy về rồi sẽ liên lạc với anh. Tôi lên xe trước đây, bác trai bác gái còn đang đợi tôi. Mã Thiên Xích hơi gật đầu như chào hỏi, nhìn theo chiếc xe Audi A6 màu trắng kia biến mất khỏi tầm mắt mới không nhìn nữa. Anh lấy xe của mình trở về căn hộ ở thành phố G. Đã lâu rồi không trở về. Trước khi về nước, thuộc hạ đã dặn dò người tới đây dọn dẹp từ trước, trong nhà cũng xem như sạch sẽ. Anh không bật đèn, mượn ánh trăng ngoài cửa sổ, đi đến chiếc quầy rượu lấy một chai whisky, không kèm theo bất cứ thứ gì, chỉ lấy một viên đá cho vào ly rồi uống như thế. Anh thích hương vị ban đầu của rượu mạnh, hương vị hơi chát, hơi đắng lại tinh khiết này khiến anh say mê. Nhưng trước giờ anh đều không phải người nghiện rượu. Người làm kinh doanh, nếu có một ngày ỷ lại vào rượu cồn, vậy cũng cách lúc thất bại không xa nữa. Cho nên lúc nào anh cũng liên tục nhắc nhở mình, bất cứ chỗ nào, bất kỳ nơi đâu cũng phải nhất định giữ tỉnh táo. Nhưng người tỉnh táo đã lâu luôn sẽ có lúc mệt, cho nên mới thỉnh thoảng buông thả uống chơi một ly. Ví dụ như lúc này, nghĩ đến người phụ nữ đã nửa năm không gặp kia, nghĩ đến khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ kia, nghĩ đến chuyến du lịch hoang đường lần này, mọi thứ lại hiện ra trước mắt, khiến anh muốn chìm đắm vào rượu cồn, cho dù chỉ là một lát. Bắt đầu từ lúc Thẩm Dĩnh quyết định về nước, Lục Hy lập tức kết thúc tất cả thủ tục của bệnh viện nước y bên này. Thân thể của anh đã không còn có trở ngại gì nữa, miệng vết thương hồi phục rất tốt, chỉ là vết sẹo còn phải trị liệu thêm một bước. Bước lên máy bay về nước còn có La Quyết Trình đi theo, tha hương nơi đất khách lâu như vậy, anh ấy từ chối tất cả phẫu thuật và công việc. Những chuyện này Lục Hy đều nhìn trong mắt, nhớ trong lòng. Trên máy bay, nhìn mây trắng và trời xanh ngoài cửa sổ, tâm trạng của Thẩm Dĩnh hơi phức tạp. Nghĩ đến thành phố Hát, trong thành phố xa lạ kia có một đứa nhỏ cô hoàn toàn quên mất, cô lại không nhịn được mà lo lắng. Nhưng trái tim đập nhanh, ngoài lo lắng còn có thứ gì đó mà cô không thể nói thành lời, như là một loại bản năng vậy. Cảm nhận được sự dao động cảm xúc của người phụ nữ bên cạnh, Lục Hy rời mắt khỏi màn hình máy tính, nhìn vào sườn mặt hơi tái nhợt của cô. Im lặng suy nghĩ một lát, kéo ván che sáng trên cửa sổ xuống. Đừng suy nghĩ miên man nữa, ngủ một giấc đi. giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên từ bên tai, rơi vào lòng người thêm mấy phần vững chãi. Thẩm Dĩnh quay đầu nhìn lại, đụng phải đôi mắt đen bình tĩnh kia. Thật thần kỳ, sự lo lắng trong lòng lại dần bình tĩnh trở lại. Làm bạn mấy tháng, cô đã quen người đàn ông này ở bên cạnh mình. Đặc biệt là sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, một lần nữa trở về nơi này, cảm giác đó càng sâu sắc hơn. Lục Hy. Suy nghĩ lung tung, cô bỗng nhiên không nhịn được gọi tên anh. Người đàn ông liếc mắt nhìn qua, trong xoang mũi phát ra một âm thanh đơn. Hử? Anh sẽ luôn ở bên em chứ? Cô không nhịn được hỏi ra vấn đề này. Dường như chỉ khi chắc chắn được, cô mới có thể không sợ hãi nữa. Sẽ. Anh nhẹ nhàng cong môi, nở nụ cười ấm áp. Anh sẽ mãi ở bên cạnh em. Khoang máy bay che kín, ghế ngồi không xem như là rộng rãi. Những do dự khó hiểu lượn lờ trong đầu gần như biến mất hết trong câu nói này. Giống như có anh ở bên, mình chẳng có gì cần phải lo lắng cả. Thẩm Dĩnh đến gần anh, gối đầu lên bả vai rộng lớn của người đàn ông, từ từ nhắm mắt lại, chỉ mong có thể mơ một giấc mơ đẹp. Lúc máy bay đáp xuống thành phố H đã là đêm khuya. Cô không thông báo để người thân bạn bè đến đón, chỉ bảo trợ lý chuẩn bị xong mọi thứ. Đi ra theo đường VIP của sân bay, có một chiếc xe bảo mẫu đỗ ở ven đường. Trợ lý lập tức bỏ hành lý vào cốp xe, đứng trước xe. Lục Hy và La Quyết Trình tạm biệt nhau. Khoảng thời gian này vất vả cho cậu rồi, có lẽ sau này vẫn khiến cậu phiền phức không ít đâu. Xe của La Quyết Trình đỗ ở phía sau, anh ấy bảo Điền Tang Tang lên xe trước. Nghe Lục Hy nói thế thì nâng tay vỗ lên bả vai anh. Nói cái gì thế, đều là anh em, nên làm thôi. Quyết Trình. Lục Hy thấy anh muốn đi thì gọi lại, ánh mắt đăm chiêu nhìn Điền Tang Tang trong xe. Cô ấy là một cô gái tốt, đáng quý trọng. Lục Hy luôn không phải người hay nói chuyện tình cảm, bây giờ hiếm khi khuyên anh ấy. Thời gian hai người quen nhau cũng không ngắn, nhưng vẫn chưa có kết quả gì, đã trải qua nhiều chuyện sống chết như vậy. Bây giờ câu nói mà anh hiểu nhất là quý trọng trước mắt. Đợi đến khoảnh khắc không kịp quý trọng thì cái gì cũng đã muộn rồi. Trên đời này không có chuyện gì đáng vui vẻ hơn người bạn yêu đứng trước mặt bạn cả. Nghe vậy, La Quyết Trình cười hiểu ý. Biết rồi, đi đây. Nhìn chiếc Land Rover màu đen biến mất, Lục Hy mới xoay người ngồi vào xe. Thẩm Dĩnh thấy anh đi vào, lập tức nhường chỗ bên cạnh mình cho anh. Người đàn ông ngồi xuống, tự nhiên ôm người vào lòng. Mệt không? Vẫn ổn, trên máy bay đã ngủ rồi, em không buồn ngủ lắm. Anh nâng tay nhẹ nhàng sờ đầu cô như vỗ về, lại lạnh nhạt dặn dò tài xế. Đến biệt thự Ngự Cảnh Viên. Vâng, thưa Tổng Giám Đốc Lục. Xe khởi động đi đến điểm đích. Lục Hy ấn xuống một công tắc, tấm cách âm giữa trước và sau xe từ từ nâng lên. Thẩm Dĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ đến những chỗ tới lui anh từng nói với mình lúc trước, hơi lúng túng hỏi. Ngự Cảnh Viên là chỗ chúng ta từng ở lúc trước sao? Là nhà của chúng ta. Năm chữ đơn giản gõ vào trong lòng tạo thành từng đợt sóng. Thẩm Dĩnh không có cách nào tưởng tượng đến cái gọi là nhà trong miệng của anh. Cô đều đã mất đi trí nhớ liên quan đến chuyện này rồi, càng không thể nào cảm nhận được cảm giác ấm áp kia. Nhưng sau một tiếng, khi xe từ từ chạy vào sân trước một căn biệt thự khí thế, nhìn thấy căn nhà lớn 3 tầng kia, mũi cô như bị kẹp lại, xuất hiện cảm giác chua xót. Xe mới dừng lại, cô đã vội vàng xuống xe, đứng trước cửa chính của biệt thự. Những thứ không có ấn tượng trước mắt lại quen thuộc đến bất ngờ. Khi bản thân cô đã lấy lại tinh thần, hai giọt nước mắt đã rơi xuống bên má. Lục Hy đi vào thấy cô khóc trong im lặng, trái tim anh thắt lại, lập tức kéo người vào lòng. Sao thế, Dĩnh Dĩnh? Thẩm Dĩnh vắt hết óc muốn nói cho anh nghe loại cảm giác này, nhưng lời đến bên miệng thì lại dừng lại. Không biết nên miêu tả thế nào đây, cô chỉ nâng tay che miệng, nhìn chằm chằm căn nhà này. Không biết, em không biết, em chỉ thấy rất khó chịu, giống như em nên trở về nơi này sớm hơn vậy. Mặc dù trước khi đến biệt thự, cô không có chút ký ức nào cả, nhưng khi trước mặt thật sự xuất hiện một căn nhà như thế, khi cô đứng trong hoàn cảnh thế này, nước mắt lại không thể kiềm chế mà chảy xuống như mở van. Lục Hy còn chưa kịp vỗ về cảm xúc của cô, bên kia cửa lớn biệt thự đột nhiên bị người mở ra từ bên trong. Thím Lâm thấy hai người trở về, lập tức chạy chậm đến trước mặt. Người lớn tuổi, suy nghĩ tỉ mỉ, tuy chỉ là chủ tớ, nhưng Thẩm Dĩnh đối xử với bà rất tốt, có thêm một phần tình cảm nhìn thấy bọn họ trở về, cũng không nhịn được đỏ mắt. Ngài Lục, cô Thẩm, cuối cùng hai người cũng trở về rồi.